phế vật ta thích chơi trò biến mất các ngươi quản. Chương 20, thuần hóa. Góc truyện audio.com. Nhớ lại, nếu không phải bản thân muốn hai con thú dị biến đó thì bây giờ có lẽ họ cũng không bị như thế này đi. Hàn Nguyệt Xuyên biết rõ lỗi là do mình mà ra, nên rời khỏi Cốc Lai Bang, đi được một quãng đường dài. Nàng triệu hồi Huyệt Dạ và Hoắc Bạch Ly ra ngoài. Chấm, đi săn cùng ta. Huyệt Dạ đi ra, hướng Hàn Nguyệt Xuyên cung kính hỏi. Chủ nhân, chúng ta đi săn ma thú gì? Thoáng nghĩ một chút, lại trả lời. Bất kỳ con gì, từ cấp bậc thiên không trở lên là được. Hắc Bạch Ly nhảy đến bên cạnh người của nàng. Lên tiếng, chủ nhân, ta biết một ma thú ở cấp bậc thiên không? Có điều tính tình nó rất kiêu ngạo. Không chịu khuất phục dễ dàng. Hàn Nguyệt Xuyên lạnh lẽo hạ xuống một câu. Đánh cho đến khi nó phục. Không phục thì chịu vậy. Dù gì cũng là đem bán. Không quản nó có chấp nhận hay không. Cứ đem bán là được rồi. Huyệt Dạ và Hoắc Bạch Ly nghe xong câu này đột nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng. Quyết định ban đầu đi theo chủ nhân này là không sai đi. Ở trên lưng của Hoắc Bạch Ly, Hàn Nguyệt Xuyên đến một hang động trong rừng. Hoắc Bạch Ly hướng ở bên trong lên tiếng. Chủ nhân ở trong đó. Gật đầu một cái, cả ba cùng đi vào trong. Nhưng rồi một bóng người đi ra. Vừa thấy bóng người này, Hoắc Bạch Ly và Huyệt Dạ đều sợ hãi phát run. Người đi ra này khí tức uy áp dù bị che giấu nhưng vẫn là quá mạnh so với ma thú. Một người với mái tóc ngắn đen tuyền. Đôi mắt hổ phách phát sáng trong đêm bước ra ngoài. Trên người mặc một cái áo khoác có lông ở phần mũ. Ngoài cái áo khoác màu xanh rêu ra thì khắp người hắn đều là mặc đồ đen. Hạ Tiểu Ninh, là ngươi. Hai người vừa chạm mặt nhau liền đã nhận ra danh tính của nhau. Quả thật, người trước mặt bọn họ chính là Hạ Tiểu Ninh, trên tay cầm theo một xích hỏa tam vĩ hồ. Liếc nhìn con tam vĩ hồ trên tay. Hạ Tiểu Ninh ném vào trong không gian giới chỉ, hay đúng hơn là một cái thú giới chuyên dùng để bỏ những con ma thú ở bên trong. Khác một chút với không gian giới chỉ, chúng chỉ chứa vật sống không chứa vật chế. Còn không gian giới chỉ thì ngược lại, ném nó lại cho nàng. Quà gặp mặt cho ngươi, nhận lấy thú giới, Hàn Nguyệt Xuyên hỏi, ta muốn làm gì cũng được. Hạ Tiểu Ninh gật đầu, ném tiếp cho nàng một cái túi. Bên trong cái túi đó là những viên đá to nhỏ khác nhau. Nhưng đều có một màu sắc hỗn độn màu hồng. Đó là đá triệu hồi. Trong tình huống nguy cấp, chỉ cần ngươi bóp nát nó ta sẽ xuất hiện. Có 100 viên, dùng khi nào mà ngươi thích. Nhớ là chớ làm phiền ta quá đáng. Nói xong rồi lại rời đi tiếp. Hàn Nguyệt Xuyên càng nghĩ càng cảm thấy người này quá sức kỳ lạ đi. Lúc này lúc nọ, sắc mặt lại thường biểu cảm muốn giết người, tức giận, vô cảm như hiện tại, nhưng chưa bao giờ thể hiện sự khinh thường. Một con người hết sức quái dị. Sau khi Hạ Tiểu Ninh rời đi, Hoắc Bạch Ly hỏi Hàn Nguyệt Xuyên, chủ nhân, người làm sao nhận thức được người này? Nhún nhún vai, đáp, ta không biết, nhưng sư phụ ta nhận thức hắn nên hắn nhận thức ta mới đúng. Sao? Huyệt Dạ một bên chưa hết rung đáp, hắn ta chính là Chiến Lang Vương phản bội, bất kỳ ai gặp được hắn đều không thể sống sót, hắn vì có dòng máu lai giữa Chiến Lang Vương và quỷ tộc nên bị tộc Chiến Lang đuổi đi. Sau khi quay lại hắn đã diệt cả tộc Chiến Lang tự xưng Vương nhưng đồng thời cũng thêm hai chữ phản bội. Chấn động đó mới lan truyền trong giới ma thú chúng ta cách đây 2 năm đi. Hàn Nguyệt Xuyên nhìn Hạ Tiểu Ninh. Nàng chỉ mới tiếp xúc với hắn nhưng hiểu rõ một điều. Vẫn còn rất nhiều mảnh vỡ trong chuyện này lắm. Chuyện của hắn, không phải chỉ nghe là biết hết đâu. Hoắc Bạch Ly và Huyệt Dạ đồng thời nhìn nàng với ánh mắt kinh ngạc. Chủ nhân đã tiếp xúc với hắn ta bao nhiêu mà biết rõ hắn như thế. Mở ra thú giới, Hàn Nguyệt Xuyên nhìn bên trong là một đàn thú bị thương nghiêm trọng. Một con xích hỏa tam vĩ cấp thiên không đỉnh phong, nguyệt lang cấp thiên không đỉnh phong, đại địa chi hùng cấp bậc đại địa sơ kỳ, băng phượng đại địa đỉnh phong, giao nhân cấp đại địa đỉnh phong, hắc long cấp quân chủ trung kỳ, độc giáp mã cấp quân chủ trung kỳ, 7 con thú, cả 7 con đều trọng thương, nhưng ở trong thú giới rất ngoan ngoãn để vết thương tự hồi phục. Chủ nhân, hắn đưa người cái gì? Bảy ma thú, rất phong phú a, về thôi. Khi cả ba quay về, ở trong cốc Lai Bang xuất hiện một con ma thú cấp bậc thiên không đang nổi điên. Đấu với ma thú cấp bậc thiên không? Hàn Nguyệt Xuyên chưa bao giờ đấu qua. Bây giờ cũng là cơ hội để thử một lần. Lôi phạt, một tiếng quát vang vọng cả chiến trường. Một đạo thiên lôi đánh xuống người của con ma thú kia. Con ma thú kia là Thiên Phong Lang. Tốc độ nhanh nhạy, tránh né đạo thiên lôi vừa rồi. Cười khẽ một tiếng, những trận thiên lôi khác lại đánh xuống liên tục. Con ma thú bị thiên lôi đánh xuống không bị thương nghiêm trọng nhưng tốc độ của nó đã bị hãm lại rất nhiều. Bước đi cũng loạn choạng muốn té ngã. Băng ấn, Mạc Phong ở một bên xem Hàn Nguyệt Xuyên thi triển ma pháp thấy có cơ hội liền dùng băng ấn khóa chặt con Thiên Phong Lang lại. Khiến cho nó không thể di chuyển bị khóa chặt trong tảng băng. Giải, vừa khóa nó lại xong không được bao lâu. Mạc Phong lại giải băng ấn đi. Mạnh Thiên xuất hiện trước mặt con Thiên Phong Lang. Đấm thẳng vào bụng nó. Một ma pháp sư ở trong nhóm đọc thần chú phong ấn hiện tại Thiên Phong Lang. Con Thiên Phong Lang sẽ ở trong tình trạng kiệt sức cho đến khi nào phong ấn được hóa giải hoặc có thuần thú sư thuần hóa nó. Hàn Nguyệt Xuyên nhớ ra mình là thuần thú sư, liền đi đến chỗ của Thiên Phong Lang, nhỏ một giọt máu lên người nó, không cần đọc thần chú gì cả, đối với thuần hóa thì chỉ cần nhỏ một giọt máu là đủ rồi. Khi thuần hóa Thiên Phong Lang thì trên người nó xuất hiện ra một tầng hào quang. Nó từ thiên không đỉnh phong tiến hóa thành đại địa sơ kỳ. Mọi người chứng kiến việc này liền thất thần không ngừng. Hàn Nguyệt Xuyên đồng dạng từ cấp 7 ma pháp sư trở thành cấp 8 ma pháp sư. Vậy cũng được sao? Chưa bao giờ nghe thuần hóa có thể thăng cấp cho cả thuần thú và ma thú bao giờ. Chỉ có triệu hồi sư mới làm được vậy mà. Những người nhìn thấy bàn luận không thôi. Hàn Nguyệt Xuyên cười hì đáp. Đặc biệt chăng, sự thật là, nó thăng cấp nhưng không đồng dạng với ma thú khế ước. Chỉ cần nàng thăng cấp hay ma thú khế ước thăng cấp đều sẽ được một phần linh khí truyền vào người. Giúp thuận lợi thăng cấp cho đôi bên. Cách chương.